Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 1235, tiếp đó. Mới là vở kịch, khoản đãi, Phiêu Vân Thiên Tôn, trong mắt hào quang điên cuồng lấp lánh. Com hắn biết Tần Vân tới tin tức, đã nhanh chóng truyền phát ra ngoài, nhưng hắn không nghĩ tới, này chút Thiên Tôn cường giả. Tới nhanh như vậy, Yêu Huyết Thiên Tôn, Thánh Diệu Thiên Tôn, Tu La Đế chính là ta Phiêu Vân Đạo Phỉ đoàn người tự mình mang tới. Hai vị coi như mong muốn khoản đãi, vậy cũng phải chờ ta Phiêu Vân Đạo Phỉ đoàn trước khoản đãi xong lại nói. Nhìn xem bốn người, Phiêu Vân Thiên Tôn thanh âm đạm mạc nói, sư phó nói không sai. Tu La Đế chính là ta Phiêu Vân Đạo Phỉ đoàn nhị đương gia tự mình mang đến Hỗn Loạn Thành. Các vị muốn khoản đãi, vậy cũng muốn điểm một thoáng chủ thứ đi. Vừa mới trở thành Thiên Tôn băng tôn giả, cũng đứng dậy, ha ha ha, Phiêu Vân Thiên Tôn lời này liền sai. Tu La Đế đến đây, chúng ta há có thể lãnh đạm, ta chúng sinh đạo phỉ đoàn bài danh đạo phỉ đoàn hạng nhất. Không nếu như để cho ta xem chúng sinh đạo phỉ đoàn thay thế Hỗn Loạn Thành. Tiếp đãi Tu La Đế, Thánh Diệu Thiên Tôn đứng ra trầm giọng nói, Thánh Diệu lão thất phu, ngươi có chủ ý gì? Đừng tưởng rằng bản tôn không biết, Tu La Đế chính là ta Phiêu Vân đạo phỉ đoàn mang tới. Hôm nay các ngươi người nào cũng đừng hòng mang đi. Phiêu Vân Thiên Tôn đột nhiên đứng ra, thanh âm lạnh lùng nói, Phiêu Vân Thiên Tôn, thực lực của ngươi mới nhị trọng Thiên Tôn sơ kỳ, chẳng lẽ bằng vào thực lực của ngươi, cũng muốn cùng bản Yêu Tôn đánh một trận? Yêu Huyết Thiên Tôn đứng ra, thanh âm lãnh ngạo nói, ngươi, Phiêu Vân Thiên Tôn, trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe, trong đại điện, trong nháy mắt khí tức mãnh liệt không thôi, cũng là Tần Vân. Ngồi tại chỗ ngồi của mình, nhiều hứng thú, nhìn xem một đám Thiên Tôn cường giả. Thiên Tôn, Tần Vân khóe miệng, câu lên một vệt châm chọc. Đến ta chúng sinh đạo phỉ đoàn, đến ta Yêu Tôn đạo phỉ đoàn, tại ta Phiêu Vân đạo phỉ đoàn. Chấm ngoặc kép, bất quá một khắc đồng hồ thời gian. Trong đại điện, sáu vị Thiên Tôn tranh đến mặt đỏ tới mang tay. Một màn kia ngược lại để Tần Vân có chút đã ghiền, thật lâu không nhìn thấy như thế đỉnh phong đại chiến. Phiêu Vân Thiên Tôn, ngươi dám ngăn lại bản Yêu Tôn, ta hiện tại liền giết ngươi. Yêu Huyết Thiên Tôn đứng ra, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, Yêu Huyết lão cẩu, ngươi cho rằng bản tôn thật sợ ngươi? Muốn đánh liền đánh. Phiêu Vân Thiên Tôn cũng đứng dậy, trong tay người này hào quang lóe lên, một viên trống rỗng hạt châu xuất hiện tại trong tay người nọ. Theo hạt châu này xuất hiện, Phiêu Vân Thiên Tôn trên người khí tức trong nháy mắt phiêu miểu vô cùng. Đây là trống rỗng châu. Yêu Huyết Thiên Tôn kinh hô một tiếng, này miếng trống rỗng châu chính là thất phẩm hỗn độn thần khí. Yêu Huyết Thiên Tôn, ngươi cho rằng bản tôn thật chả lẽ lại sợ ngươi? Có này miếng trống rỗng châu tại, sức chiến đấu của ta đủ để có thể so với nhị trọng Thiên Tôn đỉnh phong. Nhìn xem Yêu Huyết Thiên Tôn, Phiêu Vân Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, nhị trọng Thiên Tôn đỉnh phong. Yêu Huyết Thiên Tôn trong mắt điên cuồng lấp lánh, nhị trọng Thiên Tôn sơ kỳ Phiêu Vân Thiên Tôn hắn không sợ, nhưng có thất phẩm hỗn độn thần khí Phiêu Vân Thiên Tôn, cái kia liền không nói được rồi. Hai vị, Tu La Đế như là đã tới, không bằng chúng ta hỏi ý kiến, hỏi một chút Tu La Đế ý kiến. Hắn nếu là nguyện ý đi cái nào đạo phỉ đoàn, vậy liền đi người nào chỗ nào như thế nào. Nhưng vào lúc này, Thánh Diệu Thiên Tôn đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, Tu La Đế. Theo Thánh Diệu Thiên Tôn lời này, năm vị Thiên Tôn thân thể đồng thời chấn động. Sau một khắc, mấy người hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân. Tu La Đế, ta chúng sinh đạo phỉ đoàn, thành tâm mời ngươi một lần. Thánh Diệu Thiên Tôn đứng ra, mặt mũi tràn đầy chân thành nói, chúng sinh đạo phỉ đoàn. Tần Vân trong lòng hơi động một chút, chúng sinh đạo phỉ đoàn, tại hỗn loạn thành hết thảy đạo phỉ đoàn bên trong xếp hàng thứ nhất. Xếp hàng thứ nhất, còn dẫn không nổi Tần Vân chú ý. Tần Vân lực chú ý đặt ở này đạo phỉ đoàn tên lên, chúng sinh đạo phỉ đoàn, chúng sinh quân, chúng sinh quân, ngươi có thể nhận biết. Nhìn xem Thánh Diệu Thiên Tôn, Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi, chúng sinh quân. Nghe đến lời này, Thánh Diệu Thiên Tôn trong mắt trong nháy mắt hào quang lóe lên, không nghĩ tới Tu La Đế còn nhận biết đoàn trưởng chúng ta, bất quá đáng tiếc là đoàn trưởng chúng ta lâu dài không tại hỗn loạn thành, bằng không mà nói cũng là có thể cùng Tu La Đế tự mình một lần. Nhìn xem Tần Vân, Thánh Diệu Thiên Tôn vội vàng nói, các ngươi đoàn trưởng là chúng sinh quân. Tần Vân hít sâu một hơi, Tần Vân không dám khẳng định, cái này cái gọi là chúng sinh đạo phỉ đoàn cùng chúng sinh quân đến cùng có quan hệ hay không. Nhưng Tần Vân rất rõ ràng, này chúng sinh đạo phỉ đoàn bên trong, khẳng định không có đơn giản như vậy. Tu La Đế, ta Phiêu Vân đạo phỉ đoàn nhị đương gia, chính là tự mình dẫn dắt ngươi đến đây này hỗn loạn thành. Ngươi hẳn là tại ta Phiêu Vân đạo phỉ đoàn mới đúng. Nhưng vào lúc này, Phiêu Vân Thiên Tôn vội vàng đứng ra nói, không đúng, hẳn là đi ta Yêu Huyết đạo phỉ đoàn. Tại Yêu Huyết đạo phỉ đoàn bên trong mặc dù đều là yêu tộc đệ tử, nhưng đối Tu La Đế có thể nói là tôn kính vô cùng. Yêu Huyết Thiên Tôn cũng liền bề bộn đứng lên, các vị thiên tôn không cần tranh đoạt. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân theo trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, hai con người quét qua mọi người. Tần Vân hai con người rơi vào Thánh Diệu Thiên Tôn trên thân. Hỗn loạn thành bên trong, thiên tôn cường giả tổng cộng liền ba người các ngươi. Các ngươi phát ra tin tức, sau 7 ngày, hết thảy đạo phỉ đoàn đoàn trưởng cùng một chỗ tại đây Phiêu Vân đạo phỉ đoàn tụ họp một chút. Nhìn xem 6 người, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, tất cả mọi người cùng một chỗ tụ họp một chút. 6 vị thiên tôn cường giả vẻ mặt cũng thay đổi. Tu La Đế, ngươi đây là? Phiêu Vân Thiên Tôn trong mắt hơi hơi lập lòe. Tần Vân mặc dù lưu tại Phiêu Vân đạo phỉ đoàn, nhưng tại thời khắc này Phiêu Vân Thiên Tôn trong lòng nhưng cũng không có vui vẻ, bởi vì lần này lại là Tần Vân mời mọi người tụ họp một chút. Nói điểm trực bạch, cái kia chính là Tần Vân mới là chủ nhân. Các vị thiên tôn mục đích không phải liền là 3000 đại đạo. 3000 đại đạo, vô số năm qua không người nào có thể trấn áp. Chẳng lẽ các vị coi là bằng mượn các ngươi 6 người liền có thể trấn áp xuống? Nhìn xem Phiêu Vân Thiên Tôn, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, cái này, Phiêu Vân Thiên Tôn trong mắt tinh mang lóe lên, các vị nếu là muốn này 3000 đại đạo, vậy liền đi tuyên bố tin tức, nếu là không muốn, bản đế cũng sẽ không ngăn lấy các ngươi, lựa chọn như thế nào? Các vị tự tiện. Tần Vân nhàn nhạt một câu, lập tức lần nữa ngồi xuống. Tự tiện. Trong đại điện, 6 vị thiên tôn lông mày đều nhíu lại. 6 người trùng trùng điệp điệp tới, vốn là mong muốn cho Tần Vân một hạ mã uy, nhưng ai biết Tần Vân cường ngạnh như vậy, không đi nhận chức gì đạo phỉ đoàn, ngược lại đem này Phiêu Vân đạo phỉ đoàn cho rằng là địa bàn của mình, tại đây bên trong mở lên tụ hội. Sư phó, ngươi một chiêu này diệu. Trì Mộ Tịch hít sâu một hơi, 6 vị thiên tôn xuất hiện, từ đầu đến cuối hắn cũng không nói một câu. 6 người trên người thiên tôn cường giả khí tức thật sự là quá mạnh mấy phần. Diệu. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, đây bất quá là mới bắt đầu mà thôi. tiếp xuống mới là vở kịch. PS, các huynh đệ, hôm nay chỉ có thể canh hai. Thật có lỗi, uống rượu, một đám trưởng bối mời rượu, uống đầu óc choáng váng. Đã khuya mới dâng lên, miễn cưỡng viết hai chương. Các huynh đệ tha thứ, ngày mai tiếp tục năm chương thay mới. Lần sau không uống rượu, uống rượu hỏng việc. Các huynh đệ cũng chú ý, uống rượu vui vẻ là được, đừng quá lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.